Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 862, 862. Chương 862 Thanh Giao công chúa hiện thân. Đấu trường vây xem đám người dần dần tan đi. Rời đi đã lâu cảnh thiên đế quốc đệ nhất tướng lãnh Mặc Bất Phàm. Một lần nữa xuất hiện ở đấu trường lối vào, cường tráng vĩ ngạn nam tính thân hình cung kính mà đứng ở vài tên nữ tử trước mặt. Nếu như không phải sợ bị cảnh thiên giáo khu học sinh phát hiện, Mặc Bất Phàm chắc chắn quỳ xuống đến trên mặt đất thăm viếng, tham kiến Thanh Giao công chúa. Vất vả công chúa hôm nay giấu ở học sinh trong đàn xem tái, là bổn đem chiếu cố không chu toàn. Mặc Bất Phàm trong miệng Thanh Giao công chúa chính là đại lục đệ nhất mỹ nhân. Ha ha, hôm nay cùng phụ hoàng thỉnh cầu ra cung tới học viện, thu hoạch pha đại, không uổng công bổn cung đáp ứng phụ hoàng làm một bàn thịnh cơm. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm như róc rách nước chảy, dầu có xuyên thấu lực cường âm sắc, người nghe phảng phất đắm chìm trong ấm áp ngày xuân chung. Thanh Giao công chúa một thân giản y, ngoại đáp một kiện yên màu xanh lá lông chồn thú y, thu liễm cao quý hơi thở, điệu thấp giấu ở phân loạn trong đám người. Quan khán hôm nay chỉnh chàng so đấu tái, thật sự thực xuất sắc a. Thông minh tiếng nói lại một lần uyển chuyển ra tiếng, công chúa, bổn đem hộ tống ngươi hồi đế cung. Mặc Bất Phàm thấy sắc trời tiệm vãn, công chúa hẳn là hồi cung, bằng không đế quân trách tội xuống dưới liền không hảo. Thanh Giao công chúa chậm rãi đứng lên. Ngoại truyện thiên hạ thịnh thế mỹ nhan, mặt bị tố bạch khăn che mặt che khuất, lộ ra một đôi xanh biển mắt đẹp. Mọi người đều biết thiên hạ đệ nhất mỹ nhân có một đôi ba quang liễm diễm xanh biển đôi mắt, mà đây cũng là phượng hoàng đế nữ tượng trưng. Mặc tướng quân, kia đầu lục tinh thần thú ngươi nhìn có hay không thực kinh ngạc? Thanh Giao công chúa vươn trắng nõn mảnh khảnh tay trái, một bên thị nữ chạy nhanh tiếp được, nâng công chúa đại nhân hạ khán đài. Mặc Bất Phàm tất cung tất kính mà xử tại Thanh Giao công chúa một bên, lời nói thật nói đến, không dối gạt công chúa. Toàn trường người nhìn đến cố thanh lục tinh thần thú đều thực khiếp sợ. Bổn cung liền ở đây thượng, bổn sẽ hồi bẩm cấp đế hoàng. Việc này đã là truyền ra đi, không nhọc Mặc tướng quân đi một chuyến, sẽ có thanh âm truyền tới phụ hoàng lỗ tai. Đại tuyết bay tán loạn vào đông, gió lạnh đến xương mà thổi. Mặc Bất Phàm hai tấn thế nhưng chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Thanh Giao công chúa tràn ra trần áp lực quá cường, ngay cả đế quốc đệ nhất tướng lãnh Mặc Bất Phàm cũng ăn không tiêu. Nữ hài kia rất thú vị, tướng quân nói có phải hay không? Thanh Giao công chúa thoải mái mà cười hai tiếng, như chuông bạc tiếng cười truyền khắp toàn bộ đấu trường. Lúc này đấu trường đã không có vây xem quần chúng, như vậy mỹ diệu tiếng cười mất đi nghe cơ hội, thật là đáng tiếc. Là cố thanh sắc thật thú vị thực, mỗi khi đều làm người kinh ngạc. Khoảng thời gian trước nói nàng sẽ luyện đan cùng luyện khí, nhưng đều là thật sự. Thanh Giao công chúa tinh lượng mắt lam bắn ra nhu hòa, ánh mắt đảo qua Mặc Bất Phàm. Mặc Bất Phàm cường trang chấn định nói, hồi công chúa, cố thanh chính là từ luyện khí thương hội bắt được danh ngạch đi vào thánh giả nhạc học viện. Bổn đem cũng thẩm tra một cái danh gọi Thanh Phượng người, là cái cao cấp luyện đan sư. Cố thanh cùng Thanh Phượng nếu là cùng cá nhân, kia đó là sẽ luyện đan lại sẽ luyện khí, ha ha. Thật là hiếm có thiên tài thiếu nữ. Bổn cung nghe nói nàng dung mạo có thể cùng bổn cung sánh bằng, tự nhiên là so bất quá Thanh Giao công chúa. Công chúa chính là đại lục đệ nhất mỹ nhân, Mặc Bất Phàm tích không ít hãn. Thanh Giao công chúa nhìn như ôn hòa khả nhân, kỳ thật, Mặc tướng quân, ngươi thoạt nhìn rất sợ bổn cung, bổn cung sẽ ăn người. Thanh Giao công chúa thanh âm lộ ra không vui. Mặc Bất Phàm vội vàng lắc đầu, công chúa nói đùa, bổn sẽ là ủng hộ công chúa, ủng hộ nha. Thanh Giao công chúa quơ quơ đầu, tướng quân thật thích nói giỡn, ngươi nên ủng hộ người là phụ hoàng, không phải bổn cung. Ngoặc kép. Hết chương.